Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, trang 377. Như vậy một ít bình thường kẻ điên có thể hay không nhảy qua, tự nhiên hình thành, cái này quá trình. Trực tiếp trở thành một cái cổ vương đâu? Rất đơn giản, chính là giết chết thượng một cái cổ vương, Am Thu Thủy lần này sẽ bị Lục Phiến Môn đột nhiên vây sát. Chính là bởi vì nơi đó mặt ẩn ẩn xuất hiện một chút tân cổ vương dấu hiệu. Rất nhiều người đều nói không rõ ban đầu cổ vương là như thế nào xuất hiện. Tự nhiên mà vậy, đại gia liền đều biết người nào đó là cổ vương. Có thể là thực lực chênh lệch, có thể là giết người nhiều nhất, có thể là biến thành cổ thời gian nhất lâu. Dù sao hết thảy chính là như vậy cổ quái. Hết thảy lại là như vậy thuận lý thành chương, tựa như đời trước Dịch Linh Lung, đương tên nàng đã. Mọi người đều biết, đương Dịch Linh Lung này ba chữ đã có thể kinh sợ giang hồ thời điểm. Nàng liền nên là một cái cổ vương, đồng thời, Hoa Vinh Nguyệt cũng rốt cuộc rõ ràng vì cái gì ngày thường thích án binh bất động Lục Phiến Môn. Lúc này đây sẽ đột nhiên động thủ. Bởi vì Am Thu Thủy sắp xuất hiện tân cổ vương, bọn họ gánh vác không dậy nổi cái này hậu quả, cho nên đảo còn không bằng ở cổ vương xuất hiện phía trước liền đem hắn giết chết, Lục Phiến Môn đời. Này nắm giữ tin tức so đời trước tiến bộ một đi nhanh bộ dáng. Nhớ rõ đời trước Lục Phiến Môn vẫn luôn mặc kệ Dịch Linh Lung. Tùy ý nàng chậm rãi trưởng thành vì một cái cổ vương, nhân tiện nhắc tới. Am Mưu Thủy cái kia cổ vương ở đông đảo kẻ điên yểm hộ hạ ngạnh sinh sinh chạy thoát đi ra ngoài. Hiện tại còn không biết bỏ chạy đi nơi nào. Cái kia thiên dịch lâu sát thủ giống như là bởi vì đối cái kia cổ vương phi thường thèm nhỏ dãi. Muốn giết hắn lên làm tân cổ vương mới ở Am Thu Thủy ẩn núp lâu như vậy. Chỉ là như vậy một làm. Trước mắt khả năng cũng vô pháp hồi thiên dịch lâu. Ta có thể đem cổ vương tin tức nói cho ngươi. Cái kia thiên dịch lâu sát thủ dùng phi thường có dụ hoặc lực thanh âm đối Hoa Vinh Nguyệt nói. Ta biết cổ vương đối với ngươi dụ hoặc lực rất lớn. Ngươi tuy rằng giết lão lâu chủ, nhưng cũng không có được đến chính mình muốn được đến đồ vật đi. Nhìn dáng vẻ của ngươi, chỉ sợ ngươi cũng không nghĩ tới lão lâu chủ cũng không phải một cái cổ. Cho nên người cũng không có biện pháp trở thành tân cổ vương. Hoa Vinh Nguyệt đứng ở hắn đối diện, cũng không lên tiếng. Nửa cái thân mình giấu ở bóng ma. Lão lâu chủ không phải cổ vương sao? Hoa Vinh Nguyệt tưởng, cái kia lão lâu chủ sợ không phải sau lưng cái gì tổ chức cố ý đẩy ra gánh trách nhiệm đi. Như vậy nàng muốn chạy ra thiên dịch lâu trước nhìn đến đột nhiên chết bất đắc kỳ tử lão lâu chủ, liền rất có chú trọng a. Lúc ấy nàng chỉ là cho rằng lão lâu chủ tuổi lớn có điểm tâm ngạnh não ngạnh gì. Hiện tại xem ra rất có khả năng là ai không nghĩ làm hắn sống sót, mới đối hắn hạ sát thủ sao. Tin tức này đối Dịch đại lão tới nói cũng tuyệt đối không thể nói hào. Bởi vì nàng đối với nàng dưỡng phụ vẫn là rất có cảm tình. Cũng là nàng dưỡng phụ từ nhỏ nói cho nàng phải làm một nam hài tử. Hơn nữa cho nàng ăn cho nàng xuyên, làm nàng nỗ lực ở thiên dịch lâu sống lâu một chút. Hôm nay nghe thấy tin tức này sau, Hoa Vinh Nguyệt càng là không dám kích thích Dịch Linh Lung. Nàng cảm thấy đối phương hiện tại hẳn là không có gì tâm tình muốn phản ứng nàng. Ngươi nói ta đem ngươi làm thành một cái cổ được không? Hoa Vinh Nguyệt ngữ khí thực ác liệt, nàng không ngừng dùng chính mình kim cây châm chọc trên mặt đất Triệu Diệp. Đem Triệu Diệp chọc biểu tình thay đổi bất ngờ, rốt cuộc cây châm đầu vẫn là có như vậy điểm tiêm. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình nói không chừng đã trở về không được. Đã biết nhiều như vậy sự tình, nàng trong nội tâm nói không phẫn nộ là không có khả năng. Hoa Vinh Nguyệt là cái tinh thần trọng nghĩa có chút quá thừa người. Nàng cảm thấy này chỉnh sự kiện nghe tới tựa như một cái hắc hóa bản truyện cổ tích Grimm. Âm u tìm không ra một tia đường ra. cái này bao gồm toàn bộ giang hồ sở hữu tập võ người âm mưu, không biết là từ khi nào bắt đầu chế định, cũng không biết là ai chế định ra tới, nó khả năng đã vận chuyển thượng trăm năm. Khả năng làm ra cái này kế hoạch người cũng không phải một cái, mà là một đám, hơn nữa vẫn là một đám đặc biệt đáng sợ người. Thậm chí cái này kế hoạch chế định ra tới mục đích cũng gần chỉ là vì thỏa mãn một ít người hứng thú mà thôi, bởi vì liền trước mắt mà nói, trừ bỏ mục đích này ngoại, Hoa Vinh Nguyệt tìm không thấy bất luận cái gì lý do yêu cầu tiến hành cái này kế hoạch, nàng quyết định dùng phương thức này đem chính mình biết đến sự tình đều nói cho Triệu Diệp. Vừa rồi nàng đã cấp Triệu Diệp như có như không phổ cập khoa học một chút, cổ, khái niệm. Lại nói một chút trở thành cổ vương, phương thức, nàng thậm chí còn đem Am Thu Thủy cái kia cổ vương cũng không có bị bắt được tin tức nói cho Triệu Diệp. Nói không chừng lục phiến môn kia giúp đầu ngốc hiện tại còn không biết chuyện này đâu, nếu nàng không có tưởng trở về tính toán, liền nhất định đến có người đem tin tức mang về. Nàng đã quyết định hảo ôm đùi. Đối với loại sự tình này, tự nhiên vẫn là tìm lục phiến môn nhất đáng tin cậy. Hoa Vinh Nguyệt kim cây châm ở Triệu Diệp trên người hoàn chỉnh chọc ra một cái đứt quãng như là con bướm giống nhau đồ án, trang bị kim cây châm thượng dính đủ mọi màu sắc thuốc màu. Có thể loáng thoáng nhìn ra một con sặc sỡ con bướm hình dáng, tuy rằng đại nam nhân văn cái con bướm có điểm kỳ quái, nhưng là con bướm là Dịch đại lão thích nhất đồ án chi nhất. Trên quần áo cần thiết có, Hoa Vinh Nguyệt cũng thực thích. Đây là hai người ít có thẩm mỹ thống nhất. Ai nói nam nhân không thể dùng con bướm? Kỳ thị sao? Nàng dùng kim châm muốn lại đem con bướm cánh chọc tế một chút. Lúc này nàng bỗng nhiên cảm thấy chính mình tay hơi hơi run lên một chút, lần này run thập phần không giống bình thường. Vừa rồi Hoa Vinh Nguyệt cảm giác được chính mình tay có như vậy trong nháy mắt không nghe chính mình sai xử. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng kinh ngạc một chút, bởi vì này chỉ thuyết minh một sự kiện, vừa rồi Dịch Linh Lung ý đồ đoạt nàng quyền khống chế. Cứ việc cảm xúc khả năng cũng không như vậy kịch liệt mà thôi, Dịch Linh Lung như thế nào sẽ ở ngay lúc này đột nhiên xuất hiện. Hoa Vinh Nguyệt tưởng, nàng vốn tưởng rằng đối phương sẽ trốn từ thiếu một tuần, hơn nữa vừa rồi cái kia động tác cư nhiên là muốn cho tay nàng rời xa Triệu Diệp phía sau lưng. Dịch Linh Lung vừa mới là làm sao vậy? Hoa Vinh Nguyệt mơ mơ màng màng tưởng, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nghĩ tới một cái nàng cảm thấy thực kỳ ba, thậm chí còn có điểm hài kịch tính, cẩn thận ngẫm lại còn có điểm ấu trĩ, nhưng cũng không phải không có khả năng. Khả năng không phải là Dịch đại lão nghĩ lầm nàng thật sự phải đối Triệu Diệp xuống tay, cho nên đột nhiên ra tới ngăn trở nàng một phen đi. Chương 213 lấy phương thức của ngươi tồn tại. Ba cái kia thiên dịch lâu sát thủ mấy ngày nay đối Hoa Vinh Nguyệt xem thế là đủ rồi. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy có thể là chính mình kỹ thuật diễn quá mức xuất chúng, cho nên đem hắn đều cấp ghê tởm tới rồi. Hết chương.